Bá khí, chương 650, 3 ngày về sau, đồ diệt thương hà vị diện. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân nổi giận. Lúc này hắn đã nổi giận như điên. Vốn, trước khi đi tới cung điện của Hoàng Thương Giang, chứng kiến sắc mặt Hoàng Thương Giang như vậy, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm phi thường biết rõ. Lần này, Trúc Lão nhất định là cũng bị Hoàng Thương Giang nhục nhã rồi. Nhưng Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối không ngờ, Hoàng Thương Giang rõ ràng đạp trên mũi mặt, đánh thẳng vào mặt mũi Trúc Lão như vậy, đánh cho đã ghiền, càng đánh càng đắc ý quên mình như vậy. Quá phận a hát, nếu là hờ hững, lời nói lạnh nhạt, cái này thì cũng thôi đi. Phong Vân Vô Ngân cũng nhịn, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích điểm mấu chốt tôn nghiêm của Trúc Lão. Đến cuối cùng, thậm chí vạch mặt, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, cho dù Trúc Lão có thể chịu, Phong Vân Vô Ngân cũng không thể nhẫn nhịn được. Phải biết, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão quan hệ, quả thực thân như trưởng bối cùng vãn bối, so sinh tử chi giao còn muốn thâm hậu hơn nhiều lắm. Lời nói quá đáng, nếu như không phải lúc trước không có Trúc Lão đem yêu thai cắm vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, làm cho Phong Vân Vô Ngân dưới tình huống thực lực không đủ, đã có được tiền vốn bảo vệ tánh mạng, Phong Vân Vô Ngân sớm đã bị người đánh chết, tuyệt đối không có thành tựu như ngày hôm nay. Làm nhục Trúc Lão, giống như là nhục nhã Phong Vân Vô Ngân. Đánh mặt Trúc Lão, giống như là tại đánh mặt Phong Vân Vô Ngân. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân không gì kiêng kỵ xông lên tâm trí. Thình lình đứng lên, đem chén rượu trong tay ra sức ném một cái, từ trên mặt đất nát bấy. Bác ngôn nói, vị này chính là Hoàng Thương Giang chúa tể sao? Tại hạ là vãn bối của Trúc Lão, là hạng người vô danh. Bất quá, tại hạ nghĩ không thông. Hoàng Thương Giang chúa tể, lúc trước cùng Trúc Lão, cũng là tình huynh đệ chung trải qua sinh tử hoạn nạn. Mấy trăm vạn năm không thấy, mà ở trước mặt nhục nhã nhau như vậy sao? Hơn nữa, Trúc Lão chỉ là thần cách bị đánh nát mà thôi, cũng không phải là vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Hoàng Thương Giang chúa tể, tại hậu học, bất quá, cũng muốn xin khuyên ngài một câu, được tha cho người tạm tha người. Một võ giả, không có khả năng vĩnh viễn đắc ý, vĩnh viễn chiếm thượng phong. Sống có khúc người có lúc, nếu như một ngày kia, Hoàng Thương Giang chúa tể luân lạc tới tình trạng Trúc Lão hôm nay, nếu như vậy, thì tính sao? Lời nói này, nói năng có khí phách, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vốn Trúc Lão cùng Hoàng Thương Giang đã chơi cứng, cũng ngây ngẩn cả người, có chút mơ hồ. Phải biết, hôm nay Phong Vân Vô Ngân khí tức, người ở bên ngoài thoạt nhìn, đó là thập phần nhỏ bé khả năng, nhiều nhất là cái cấp thấp thần. Đối với Thương Hà vị diện loại siêu cấp vị diện mà nói, cấp thấp thần, đơn giản là rác rưởi mà thôi. Nói như vậy, tại người bình thường Thương Hà vị diện, cho dù không tu hành, mỗi ngày hô hấp thổ nạp, cũng có khả năng tự động thành thần. Nói cách khác, tại loại siêu cấp vị diện này, cấp thấp thần là bình dân. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân loại bình dân, rõ ràng dám ở trước mặt một đế vương, thao thao bất tuyệt giảng đạo lý. Hơn nữa, trong lời nói, còn là của trách Hoàng Thương Giang đế vương. Không thể tưởng tượng nổi, người cấp thấp vị diện, tại trước mặt một cái siêu cấp vị diện thượng vị thần chúa tể, trên cơ bản nói một câu dũng khí đều không có. Nhưng Phong Vân Vô Ngân dị loại, làm ra loại cử động, đập cốc chén xuống, điều này nghịch thiên, yêu nghiệt rồi. Chàng diện nặng nề rằng con nửa phút, làm càn, con sâu cái kiến, lại dám ở nơi này lớn tiếng ồn ào. Đây là tội lăng trì, nhất định phải giết chết, tru diệt cửu tộc, tính cả toàn bộ vị diện ngươi con sâu cái kiến. Tất cả sinh linh, toàn bộ diệt sát, trong đại điện văn võ đại thần, nhao nhao gào thét, cảm giác địa vị mình cao cao tại thượng, bị một con sâu cái kiến nhỏ bé khiêu khích, thật sự không cách nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, các loại uy áp, nhao nhao đánh úp lại, đem Phong Vân Vô Ngân bọn người hoàn toàn bao khỏa. Lập tức, liền y con cua, Tử Viêm, Khinh Vân, bọn người cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh, thân thể đều run rẩy lên. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm một cuốn, trực tiếp đám đông cuốn vào bên trong thần tượng kết giới. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, sát cơ bùng lên, không gì kiêng kỵ, ha ha ha, Trúc Thiên huynh đệ, vãn bối của ngươi, rất có cốt khí a hát, vân, không tệ, không tệ, tiểu tử này toàn thân lệ khí, mặc dù là tại trong cung điện bổn tọa, cũng dám không để cho bổn tọa mặt mũi, trực tiếp răn dạy bổn tọa, ha ha ha ha, mấy trăm năm qua, vẫn chưa có người nào răn dạy qua bổn tọa, đúng là mới lạ. Hoàng thương giang giận quá thành cười, nhớ rõ vừa rồi ở trước mặt răn dạy bổn tọa, vẫn là Trúc Thiên huynh đệ ngươi. Chậc chậc, Trúc Thiên huynh đệ, ngươi đêm nay bối phận, ngược lại cùng ngươi năm đó, có một ít tương tự, cũng không biết kết quả của hắn sẽ như thế nào rồi. Quá cứng dễ dàng gãy, thực lực nhỏ bé, tính tình ngược lại cũng không nhỏ, rất có thể đã bị người bóp chết. Tốt rồi, chúa tể đại nhân, cũng đừng có cùng những nhỏ bé sinh vật so đo. Không đáng, lúc này, tại trong cung điện, trực tiếp đứng lên một lão giả đức cao vọng trọng, râu dài từ từ phiêu động, ánh mắt không giận tự uy, thượng vị thần khí thức, phủ chiếu đại địa, đây là Thương Hà vị diện thừa tướng, cựu thần, đã phụ tá mấy đời hoàng thị gia tộc rồi, thống trị Thương Hà vị diện, thừa tướng nhìn ra. Hoàng thương giang có chút quá mức, bất quá, thừa tướng là khinh thường cùng Trúc lão cấp thấp sinh vật cãi cọ. Bởi vậy liền mở miệng can thiệp trận khôi hài này. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão nói. Mà thôi, các ngươi những cho bụi này, cũng đừng có tại Thương Hà vị diện chúng ta mất mặt. Ly khai là ốt hơn, hừ, Trúc lão bây giờ là khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Thực chất bên trong hắn, bản chính là một người kiêu ngạo, ở đâu chịu được loại ủy khuất này, hắn vốn định phẩy tay áo bỏ đi, bất quá, thật sự khí bất quá, việc đã đến nước này, Hoàng thương giang, tình nghĩa ta và ngươi năm đó, hết thảy thôi đi, đúng, thế giới này, chủ ý chính là cường tồn nhược vong, vật đua trời lựa, chỉ có cường giả, mới có thể có được tôn kính, mà kẻ yếu. Vô luận đi đến địa phương nào, đều chỉ có thể tiếp nhận bị nghiền ép, vận mệnh bị áp bách, mà thôi, ta chán nản, thật sự không nên tới Thương Hà vị diện, đây là ta sai rồi. Hơn nữa, ta cả đời này, tại cảnh giới tu vi, hơn phân nửa là không cách nào cùng Hoàng thương giang ngươi đánh đồng rồi. Trúc lão nói, cũng là chịu thua, Hoàng thương giang càng nghe càng đắc ý, con mắt có chút nheo lại. Trúc Thiên, ngươi rốt cục giác ngộ, ân, không tệ, ngươi tàn phá thần cách, cả đời này, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại cùng bổn tọa so sánh nhau rồi. Điểm này, ngươi có lẽ đã sớm ý thức được, ngươi cũng có thể rõ ràng định vị chính mình, sớm chút thấp kém, chẳng phải không có việc gì sao? Bỗng nhiên, Trúc lão tiếng nói vận chuyển, bất quá, ta thì không được rồi. Nhưng trong nội tâm của ta cũng không tuyệt vọng, trái lại, thập phần đắc ý, bởi vì, ha ha ha ha, vãn bối của ta, Phong Vân Vô Ngân, ngày sau khẳng định độc bá nhất phương, trở thành muôn đời bất hủ cự đầu. Hoàng thương giang, hôm nay ngươi còn hơn ta, ta không lời nào để nói, có thể ta tự mình bồi dưỡng vãn bối Phong Vân Vô Ngân. Qua không được bao lâu, có thể vượt qua tu vi chiến lực của ngươi. Hiện tại mà nói, Phong Vân Vô Ngân đã trở thành lực lượng duy nhất của Trúc lão. Phong Vân Vô Ngân là chỗ để Trúc lão khoe khoang rồi. Nói xong, Trúc lão toàn thân nhẹ nhõm, chính mình đi xuống, sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Tiểu Oa Nhi, chúng ta đi, tốt, sớm nên như thế, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Không bao giờ nhìn Hoàng Thương Giang, cùng với văn võ bá quan trong đại điện. Đợi một chút, Hoàng thương giang nộ khí bừng bừng nói, Trúc Thiên, tánh tình ngươi, thất vọng chán nản, lại có thể mang ra cái dạng vãn bối đệ tử gì? Ngươi muốn khoác lác, cũng đừng ở trước mặt bổn tọa khoác lác, tốt, tốt, nếu ngươi như thế, vãn bối của ngươi đem ra so đi, vân, trái mộ viên, ngươi đi ra đi, vâng, chúa tể đại nhân, theo một tiếng ra lệnh của Hoàng thương giang, một người nam tử tuổi trẻ tuấn Mỹ. trực tiếp đi ra, nam tử này, hành vĩ bất phàm, khí vũ hiên ngang, trong mắt có mặt trời mặt trăng và ngôi sao đang lóe lên. Khí tức cùng Thương Hà vị diện, cực kỳ ăn khớp, tựa hồ toàn bộ linh hồn, đều hoàn mỹ phù hợp tại không gian hàng rào Thương Hà vị diện. Trên trán hắn có một con mắt dọc, âm dương nhị khí nhấp nhô, tuy từ khí tức mà nói, hắn chỉ là hạ vị thần, nhưng lộ ra thiên phú vô cùng cao minh, sớm muộn đều trở thành nhân trung long phượng. Trúc Thiên, đây là thiên tài tuổi trẻ Thương Hà vị diện chúng ta. Gần 19 tuổi, là được hạ vị thần, rèn luyện 5 đạo lục cấp thần thông, vượt cấp giết người, giống như chém dưa thái rau. Tiền đồ vô lượng, ngươi nhìn xem hắn như thế nào? Hoàng Thương Giang ngạo nghễ nói. Nói thật, mặc dù là tại Thương Hà vị diện siêu cấp vị diện. Với 19 tuổi, ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu hạ vị thần, hoàn toàn chính xác là thiên tài hiếm thấy rồi. Tại cấp bậc vị diện hơi thấp một chút, võ giả thành thần hơn mấy chục vạn tuổi, nhiều không kể xiết. Trái Mộ Viên ngạo nghễ đứng thẳng, như mây trôi nước chảy, có một loại kiêu ngạo mèo khen mèo dài đuôi cùng cô độc. Khí chất vô cùng tôn quý, Trúc lão hơi chút nhìn lướt qua Trái Mộ Viên, sau đó lạnh nhạt nói, xem ngươi như một thiên tài rồi, nhưng, còn chưa đạt tới trình độ nghịch thiên, ngày sau thành tựu, không cách nào đạt tới thượng vị thần đỉnh phong, 19 tuổi ký thác linh hồn ấn ký, có được thần vị, nhìn như thiên tài, thì thật quá mức tham công liều lĩnh, trụ cột cũng không có vững chắc, tại lần thứ hai ký thác linh hồn ấn ký, thời điểm thành tựu trung vị thần, sẽ rất là khó khăn, chỉ sợ muốn mất một đoạn thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Xem chừng, có lẽ tại 2 vạn năm sau, mới có thể trở thành trung vị thần rồi, càng về sau càng chậm, muốn lần thứ ba ký thác linh hồn ấn ký, trở thành thượng vị thần, đoán chừng cần trên 100 vạn năm thời gian rồi. Trúc lão thần cách mặc dù chấn toái, nhưng ánh mắt kinh nghiệm vẫn còn, trong nội tâm cười lạnh nói. Lão tử năm đó, thiên phú so tiểu tử ngươi, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lão tử đều là mất vạn tuế, mới ký thác linh hồn ấn ký, trở thành hạ vị thần. Ngươi cho rằng thời điểm lão tử mười mấy tuổi, không thể trở thành hạ vị thần. Lão tử bỏ ra 1 vạn năm để đặt nền móng, sau đó trở thành hạ vị thần, cảnh giới mới vững chắc như thế. Trái Mộ Viên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bộ mặt biểu lộ vặn vẹo, người phế vật, có tư cách gì tiến hành ước định, bản thân ta là thiên thần báo mộng đầu thay chuyển thế. Kỳ tài ngút trời, 6 tuổi thành đế, 10 tuổi thành thần, 19 tuổi ký thác linh hồn ấn ký. Đạt được thần vị, 1 tháng rèn luyện dung hợp 5 chủng thần thông. Ngươi vậy mà nói bản thân cần 2 vạn năm, mới có hy vọng trở thành trung vị thần. Ngươi mắt bị mù sao? Cẩu sinh vật, cũng dám lúc này vu oan bịa đặt, đáng chết đến cực điểm. Cút, cút cái mẹ của ngươi đấy. Không thấy Trúc lão trả lời. Phong Vân Vô Ngân nổi giận. Ngươi tiểu tử hôi sữa. Trong miệng phun cướt, cút ngay cho tao. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tiến lên trước một bước, lệ khí bộc phát, con sâu cái kiến, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Trái Mộ Viên nổi giận, trực tiếp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, trong mắt hiện lên sát cơ không kiêng nể gì cả. Vô số thần quang, theo quanh thân hắn phun ra, bản thân tuyệt thế thiên tài Thương Hà vị diện, người cấp thấp vị diện rác rưởi, có thể nhìn thấy bản nhân, đã là phúc khí tu luyện mấy đời. Lại dám phun ra như vậy, ha ha ha ha, tốt, tốt, Trúc Thiên, vãn bối của ngươi, hoàn toàn chính xác có cốt khí. Hoàng Thương Giang cất tiếng cười to lên, nếu ngươi luôn mồm, liền nói bối phận ngươi đêm nay, chính là tuyệt thế thiên tài, ngày sau tất nhiên thành tựu đầu sỏ muôn đời, mà Trái Mộ Viên, là Thương Hà vị diện, trẻ tuổi thiên tài chúng ta, nếu như vậy, để cho bọn hắn tỉ thí một trận. Tốt, để cho bọn hắn tỉ thí một trận, nhìn xem ai mới thật sự là thiên tài. Bọn hắn tin tưởng, một siêu cấp vị diện thiên tài, chỉ cần một đầu ngón tay, có thể ấn chết cấp thấp vị diện thiên tài. Cả hai có khí chất khác biệt. Ha ha ha ha ha ha, người dám ứng chiến hay không? Trái Mộ Viên hung hăng bật cười nói. Đúng lúc này, thừa tướng lúc trước lên tiếng. Đột nhiên lên tiếng nói. Đợi một chút, Trúc Thiên, người mới vừa nói, trước khi ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị, nhất định phải có chuẩn bị sung túc. Trái Mộ Viên 19 tuổi thành hạ vị thần, người nhận định thành tựu hắn tương lai cũng không rất cao. Như vậy, vãn bối ngươi, lão phu nếu như không có nhìn lầm, cũng mới thành tựu thần vị, mà tuổi của hắn, tuy do Trái Mộ Viên lớn hơn một chút, nhưng cũng không có vượt qua trăm tuổi. Như vậy, nói cách khác, ngươi vừa rồi phán đoán suy luận, là sai lầm đấy, tự mâu thuẫn, thừa tướng trong mắt, lóe ra hào quang suy nghĩ. Hiển nhiên là đối với Trúc lão phán đoán vừa rồi, mơ hồ có chút đồng ý. Ha ha ha ha, Vô Ngân so mặt khác gọi là thiên tài, càng thêm yêu nghiệt gấp trăm vạn lần. Vô Ngân tại trên tu hành, không đi đường tầm thường, chính là chân chính diệt thế chi tài. Trúc lão ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ngừng lại một chút, trực tiếp đối với Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm nói. Đi thôi, tiểu oa nhi, đừng để ý tới những rác rưởi này rồi, chúng ta trực tiếp ly khai. Giống, Trái Mộ Viên bị lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích. Tự tôn không chịu nổi bị nhục, đã mãnh liệt vặn vẹo, thình lình, tay phải hắn nắm lại. Bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân oanh đến, không gian bị hắn đánh cho chấn động, cuồng phong gào thét, không gian hàng rào áp xúc, hình thành chân không, một quyền này tốc độ, cũng so thanh âm còn nhanh hơn, lục cấp thần thông, cuồng sát quyền pháp, chết cho ta, một quyền này, tại linh hồn chi lực cường đại Phong Vân Vô Ngân xem ra, cũng không phải nhanh chóng như vậy, chỉ thấy. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thu nạp thần cách nhập vào cơ thể. Trên đầu có hiện lên một khối thần vị lệnh bài. Bổn mạng thần thông tách ra. 100 vạn long lực. 100 vạn vật lực. Hoàn toàn oanh ra. Phốc, một trường chụp ra. Thái Sơn áp đỉnh. Phong Vân Vô Ngân căn bản cũng không có đi nghiên cứu kỹ xảo một quyền này. Hắn trực tiếp bạo lực oanh kích. Một trưởng đánh ra, Thương Hà vị diện không gian hàng rào cứng rắn, cũng bị đánh cho lõm vào, mà, Trương Giang vị diện đệ nhất thiên tài, lại bị đập thành bụi phấn, thân thể, thần cách, toàn bộ đập thành bột mịn, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, hí, đập phát chết luôn, trực tiếp đập phát chết luôn, không cần tốn nhiều sức, toàn trường yên lặng, Trúc lão Dương Dương đắc ý cười cười, à, thiên tài. Cái này là thiên tài, thực mẹ nó là một thiên tài a hát. Tiếp theo, nhanh chóng nhìn Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm nói. Đi, tiểu oa nhi, chúng ta đi nhanh lên, chậm sợ sinh biến, người tát một bạt tai, làm Hoàng Thương Giang nổi giận. Phong Vân Vô Ngân thò tay trực tiếp một chảo, đem thần cách bột phấn trên mặt đất chảo lấy, đầu nhập nghiền nát chi tâm, dầm dầm luyện hóa năng lượng. Chợt cười nhạt một tiếng, loại đẳng cấp thấp này, đến 10 cái, ta giết 10 cái, đến 100 cái, ta giết 100 cái, như giết heo chó vậy, nhẹ nhàng thoải mái, hắc hắc, Hoàng Thương Giang chúa tể, đa tạ ngươi cho phép tại hạ cùng thiếu niên thiên tài này tỉ thí. Vân, như vậy, tại hạ không làm phiền, cáo từ, dứt lời, Phong Vân Vô Ngân hướng Trúc lão. Hai người muốn trực tiếp thuấn di, đi, lưu lại cho bổn tọa, Hoàng Thương Giang lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận như điên, tuyệt thế thiên tài của hắn, lại bị Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhõm đồ sát như vậy. Đây là vẽ mặt hắn rồi, ngay từ đầu, Hoàng Thương Giang đối mặt Trúc lão tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Trong nội tâm căn bản xem thường Trúc lão, muốn hảo hảo nhục nhã Trúc lão một trầu. Kỳ thực, hắn cũng đạt tới mục, nhưng, Phong Vân Vô Ngân kỳ binh xông ra, đứng ra thay Trúc lão giải vây. Trúc lão cũng thuận thế tán dương Phong Vân Vô Ngân một phen. Hoàng Thương Giang tự nhiên không chịu nuốt xuống cơn tức này. Điều động một thiếu niên thiên tài, mục đích là muốn diệt sát Phong Vân Vô Ngân, hung hăng Trúc lão một cái tát, thật không nghĩ đến. Ưỡng gian không thành, lại bị một cái tát hung hăng đánh tại trên mặt chính mình. bổn tọa muốn các ngươi chết. Bỗng nhiên, Hoàng Thương Giang Quê Quá hóa khung, hoàn toàn liều mạng, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão đuổi giết. Một cái bàn tay khổng lồ, có vô cùng pháp tắc ảo diệu, thần hỏa thiêu đốt, vàng son lộng lẫy, bên trong lại ẩn chứa tia chớp phong bạo, tuyết lở lôi minh, thần thông vô cùng, càng có một loại pháp tắc trói buộc. Phanh, một mảng lớn không gian hàng rào, đều bị hung hăng đánh nát, phát ra tới âm bạo. Bực thượng vị thần này công kích, vậy mà trực tiếp đem cao cấp vị diện không gian hàng rào đánh nát. Nếu để cho hắn đối với cấp thấp vị diện ra tay, đây tuyệt đối là giơ tay nhấc chân. Quanh bạo đại lục, thần vị lệnh bài, đi ra cho ta. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, sinh tử tại một đường, lực công kích của Hoàng Thương Giang, cùng địa ngục chi tử, cũng không kém là bao nhiêu. Có thể đánh đồng, oanh, một khối phỉ thúy ngọc thạch thần vị lệnh bài, thình lình tế ra, thần thánh vầng sáng lưu động, đến từ thần bí mà vĩ đại, không thua bởi thần lực chân long trí cao vị diện vị diện. Bừa bãi phun ra, gia trì Phong Vân Vô Ngân, khiến cho Phong Vân Vô Ngân cả người vinh quang nổ bắn ra, như thiên thần hạ phàm, cả người khí chất đã xảy ra bay vọt, từ dễ cỏ biến thành vương tử. Không thể khinh nhờn, hắc hắc, lão tử tạm thời không chơi với ngươi. Nghe, 3 ngày sau, ta sẽ san bằng Thương Hà vị diện, tàn sát 100 vạn người, không còn một ngọn cỏ. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, tâm niệm chớp động, mang theo Trúc Lão, trực tiếp phản hồi thần tượng kết giới. Oanh, lúc này, Hoàng Thương Giang công kích, mới vừa tới chỗ Phong Vân Vô Ngân biến mất, đem một mảng lớn không gian hàng rào đánh cho thành mảnh nhỏ. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thương Giang hai mắt cau lại, trong mắt hiển hiện ra nồng đậm. Vừa rồi khi thế tên kia, chúa tể đại nhân, ta thấy chúng ta chọc phiền toái rồi. Thừa tướng lo lắng nói. Đúng, là vị diện so với chúng ta càng cao cấp hơn. Xuống một nhân vật, có lẽ, là từ cái trí cao vị diện xuống đây. Cách chương.